Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, chương 882 cứu tinh xuất hiện. Tống Hề liều mạng giãy giụa, nhưng chính là tránh thoát không khai, nếu bàn về xui xẻo. Chỉ sợ không có người so nàng càng xui xẻo đi, nàng chẳng qua là thèm ăn. Tưởng mua cái bánh kem ăn mà thôi. Muốn hay không như vậy đối nàng. Nàng hai chân lung tung đặng. Chính đá trúng một cái ngồi xổm ở nàng phía trước nam nhân bụng. Nam nhân bạo nộ. Đè nặng nàng hai chân. Một nam nhân khác lại là một bạt tay phiến tới rồi nàng trên mặt. Này xú đàn bà còn có sức lực đá. Người cho nàng điểm giáo huấn. Theo ta thấy. Nữ nhân này lớn lên cũng không tệ lắm, không bằng, câu nói kế tiếp không có nói ra. Ba cái tên côn đồ liền đồng loạt râm râm cười rộ lên, ngay sau đó. Tam đôi tay ở nàng trên người lung tung sờ soạng, ý đồ cởi bỏ nàng quần áo tại đây tối tăm hoàn cảnh chung. Này ba người trên mặt cái loại này dâm tà tươi cười. Nhìn liền lệnh người buồn nôn, buông ta ra, buông ta ra. Các ngươi đây là phạm pháp, cứu mạng a. Tống Hề luống cuống, nếu chính mình thật sự bị những người này chiếm tiện nghi. Như vậy nàng tuyệt đối sẽ không cầu thả sống sót. Đừng uổng phí giọng nói, lưu trữ chờ lát nữa sảng thời điểm lại kêu. Loại này thời điểm, nơi này sẽ không có người tới, cái kia nắm nàng tóc nam nhân buông lỏng ra nàng tóc. Đôi tay không thành thật sờ lên Tống Hề xương quai xanh, ba người gấp không chờ nổi bắt đầu xé rách. Tống Hề quần áo, Tống Hề tuyệt vọng giãy giụa, khóc kêu, nhưng đều không làm nên chuyện gì, liền ở nàng hoàn toàn không có hy vọng thời điểm. Đè ở trên người nàng trọng lượng đột nhiên không có, Tống Hề tiếng khóc mãnh một chút đình trì. Nàng nỗ lực căng ngồi dậy. Liền thấy một đạo cao lớn đĩnh bạt thân ảnh chắn nàng trước mặt, người tới ăn mặc một thân màu đen. Áo gió, đầu đội đỉnh đầu màu đen mũ lưỡi chai, thêm chi chung quanh tối tăm hoàn cảnh. Cho nên Tống Hề thấy không rõ hắn mặt, nhưng nàng lại mạc danh cảm thấy. Cái này thân ảnh nhìn thập phần quen thuộc, cùng ngày đó tương thân khi ở nhà ăn cửa nhìn đến thân ảnh là giống nhau như đúc. Ngươi, là ai? Tống Hề thấp thấp hỏi một tiếng, thanh âm run rẩy. Hắn là ai? Vì cái gì nàng sẽ cảm thấy người này như vậy quen thuộc? Vì cái gì này đạo thân ảnh gần nhất luôn là xuất hiện ở nàng bên người? Vì cái gì người này xuất hiện sẽ mang cho nàng cảm giác an toàn, người nọ không nói lời nào. Mắt sáng như đuốc liếc trước mặt ba cái tên côn đồ. Mạc Sâm vốn là đi theo nàng, nhìn nàng mua bánh kem, đi đường tắt trở về, nhìn đến nàng mau an toàn về đến nhà, cho nên chuyển phản trở về, lại chưa từng tưởng, nghe được nàng kêu cứu thanh âm, may mắn hắn cũng không có đi xa. Nếu không hậu quả không dám tưởng tượng, ba cái tên côn đồ nhìn đến tới một cái vướng bận. Trong lòng phi thường tức giận, tiểu tử thúi. Học nhân gia anh hùng cứu mỹ nhân, dám quản chuyện của chúng ta, xem chúng ta không hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Bọn họ nói, bắt lấy dao gọt hoa quả liền phát tới, Mạc Sâm là một cái hùng nhân ngư. Cũng không am hiểu đánh nhau, cũng là sau lại, tài học tập một chút tê cuôn do. Đối phó này ba cái tên côn đồ, hẳn là xem như dư giả, chỉ là bọn hắn trong tay đều có đao. Mạc Sâm không thể không phá lệ cẩn thận, chỉ là lại như thế nào cẩn thận. Hắn vẫn là bị thương, cánh tay hắn bị hung hăng cắt một đạo. Máu tươi phun trào mà ra, Mạc Sâm thần sắc chưa biến. Đối mặt đối phương công kích, nhanh nhẹn nghiêng người chợt lóe, nhanh chóng nâng lên chân dài, hung hăng một chân, trực tiếp đem trong đó một người cấp sủy bay đi ra ngoài. Ngã trên mặt đất bò không đứng dậy, mặt khác hai người thấy thế. Càng thêm nảy sinh ác độc, nắm đao hoàn toàn chính là một trận chém lung tung, Mạc Sâm tránh thoát một người đao, thuận thế bắt lấy cổ tay của hắn, tới một cái quá vai quăng ngã, lại ở hắn ngực thật mạnh giẫm một chân, đoạt được trong tay hắn chủy thủ, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.